Gia Gia Công Chúa, chương 24, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tuổi này, không còn sự kiềm chế của Tống Lan, người đột nhiên phát hiện ra cái hay của mỹ nhân trẻ tuổi. Trong những tiếng "bệ hạ người thật lợi hại" của các tiểu tần phi này, người dần dần đánh mất bản thân, tìm lại được sự tự tin đã mất ở chỗ Tống Lan. Ngày đó, người có lẽ muốn tìm chút trò vui mới lạ, nên đã gọi hai người mới 16 tuổi cùng chơi. Người mới đang ngươi tới ta lui tranh sủng, người đột nhiên, hoa, một tiếng nôn ra một ngụm m, á, u tươi. Hai mắt trắng dã rồi ngất đi, ta và Sở Diệp đến nơi sớm nhất, dưỡng tâm điện rối thành một cục. Các thái y đang châm cứu, ta bịt mũi, bực bội khó chịu. Đốt hương gì mà mùi nặng thế này, còn không mau bưng ra dập tắt đi. Các cung nữ không dám chậm trễ, nâng lư hương vội vàng đi ra. Các thái y chẩn đoán, phụ hoàng là do uống quá liều thuốc cường thân kiện thể, khiến mạch m, á, u căng phồng dẫn đến ngất xỉu đột quỵ. Người đã hao hết nền tảng vốn đã không nhiều của mình. Ngày tháng đã không còn bao lâu, thái y chính ngầm báo chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lúc phụ hoàng tỉnh lại, các hoàng tử công chúa và quần thần đều quỳ bên giường. Người đã không nói được nữa, nhưng đầu óc vẫn giữ lại một tia tỉnh táo. Lúc này ngôi vị thái tử là quan trọng nhất. Thưa tướng lần lượt hỏi, nhị hoàng huynh, phụ hoàng lắc đầu, tam hoàng huynh, phụ hoàng lắc đầu, tứ hoàng huynh, phụ hoàng lắc đầu. Đến Sở Duyệt, phụ hoàng im lặng một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, thừa tướng như chút được gánh nặng, viết chiếu chỉ lập thái tử, có người vui có kẻ buồn, đám đông giải tán, thái y chính dặn dò nhất định không được để phụ hoàng kích động thêm. Ta ngồi bên giường phụ hoàng, nắm C, H, A, T, T, A, Y người. Đáy mắt vẩn đục của phụ hoàng cũng có giọt lệ cảm động không nỡ. Cung nữ nội thị đều đã lui ra. Ta nhìn phụ hoàng đang tàn tạ, từ từ nhếch môi cười. Ta hỏi, phụ hoàng, người còn nhớ mẫu phi của con không? Đáy mắt phụ hoàng lóe lên sự tức giận. Không không không, không phải Tống Lan, là mẹ ruột của con. Phụ hoàng ngơ ngác, ta cười nhạt, con biết ngay mà. Người sớm đã quên bà ấy rồi. Bà ấy có đôi tay khéo léo, biết làm món bánh ngon nhất thế gian. Bà ấy có giọng hát hay, biết hát khúc hát du du dương nhất. Bà ấy cũng có một tấm lòng tốt, dù biết mình có thể bị phạt, cũng không nỡ nhìn người khác khó xử, nên đã thay thế người khác đi hầu hạ người lúc say rượu. Người đã sủng hạnh bà ấy. Đáy mắt ta mang theo hận ý, một đêm liền quên. Vốn dĩ bà ấy sắp được xuất cung, gả cho người thương thanh mai trúc mã. Người đàn ông đó đã đợi bà ấy 10 năm, từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Lòng người dễ đổi thay, vậy mà hắn ta đợi 10 năm. Người có biết điều đó hiếm có đến nhường nào không? Bà ấy cũng là nữ nhân của người. Bà ấy liều C, H, E, T sinh con cho người. Người chiếm đoạt bà ấy, rồi lại coi thường bà ấy, mặc cho bà ấy tàn úa, mặc cho người phụ nữ yêu dấu của người, hắt nước bẩn lên người bà ấy. Không chỉ bà ấy, còn có Khương Quý Nhân, mẫu phi của Ngũ Ca. Bà ấy vốn cũng có vị hôn phu, người không quan tâm, không quan tâm họ có vui vẻ không, cũng không quan tâm đờ ến sống C, H, E, T của họ. Người chỉ cần niềm vui nhất thời của mình. Ta đưa tay, từ từ vuốt ve cổ phụ hoàng, mỉm cười. Các bà vốn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bà vốn có thể an nhiên hưởng tuổi già. Là người, người mới là đao phủ thực sự. G, I, E, C, C, H, E, T họ. Miệng phụ hoàng không ngừng há ra, như con cá thiếu nước. Là muốn biện dài, hay muốn gọi người? Nụ cười của ta sâu sắc. Người có phải cảm thấy con lòng lang dạ sói, người tốt với con như vậy, mà con lại dám căm ghét người. Sự tốt đẹp người dành cho con bây giờ, đều là do con trăm phương ngàn kế, làm theo ý thích của người mà có được. Nhưng con vốn là con gái của người. Trời sinh người đã phải yêu thương bảo vệ con. Người không xứng làm cha của con và Ngũ ca. Phụ hoàng há miệng, nghịch tử, ta ghé sát vào tai người, cười nói, phụ hoàng, con nói cho người một bí mật, thực ra người vốn có thể không phải C-H-E-T nhanh như vậy đâu. Là con và Ngũ ca, đã động tay động chân vào lư hương và đồ ăn thức uống của người. Còn nữa, Tống Lan ngoại tình, cũng là do con bỏ thuốc. Bà ta nói không sai, người già rồi, sớm đã không được nữa. Gần đây người cảm thấy lấy lại phong độ, đều là công lao của con và Ngũ ca đó. Ngôi vị thái tử người trao cho huynh ấy, cứ coi như là báo đáp cho chuyện này đi. Phụ hoàng tức nổ phổi, mắt trợn tròn, liều mạng giãy giụa tay chân, lờ lờ hét lên, người đâu, người đâu, ta vẻ mặt vô cảm. Một tay bịt miệng mũi người, ngủ đi, phụ hoàng, nhi thần sẽ ở đây bên cạnh người cho đến giây phút cuối cùng. Xuống dưới đó, nếu gặp những người phụ nữ người đã phụ bạc, nhớ phải chuộc tội cho tốt, người quá yếu rồi, giãy giụa không được bao lâu, liền chút hơi thở cuối cùng, ta hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, trời sắp sáng, đêm dài đằng đẵng này. Cuối cùng cũng qua rồi, ta chớp chớp mắt, đáy mắt đã đầy nước mắt, dùng giọng đau thương hoảng loạn hét lớn, người đâu, phụ hoàng không ổn rồi. Lời bạt sau khi phụ hoàng qua đời, sở duyệt lên ngôi hoàng đế, gia phong ta làm Cố Luân công chúa, ban thêm một tòa thành trì làm đất phong của ta, lại cho xây dựng phủ công chúa cho ta ở phía bắc thành. Những người phụ nữ trong cung của phụ hoàng đều bị đưa đến chùa hoàng gia. Tuy nhiên, sở duyệt sai người bí mật hỏi thăm họ. Nếu họ muốn, có thể từ nay rời đi, sống ẩn danh giấu tên. Huynh ấy cưới Phương Minh Nguyệt làm hoàng hậu. Triều thần có nhiều ý kiến phản đối. Gia thế Minh Nguyệt mỏng manh, không có ích lợi gì cho việc củng cố ngôi vua. Thái phó đề nghị huynh ấy cưới cháu gái dòng chính của thừa tướng làm hoàng hậu. Phương Minh Nguyệt có thể làm phi, nhưng sở duyệt từ chối. Nếu làm vậy, trẫm và phụ hoàng có gì khác nhau? Lại có người đề nghị huynh ấy gả ta cho các thế gia, thông qua liên hôn để giành được sự ủng hộ. Hoặc sở duyệt làm hoàng đế, Hứa Diễm với tư cách là người từng học cùng, lẽ ra phải được thăng tiến theo kiểu cá chép hóa rồng. Nhưng vạn lần không ngờ tới, có người vạch tội nhà họ Hứa. Sở duyệt hạ lệnh điều tra triệt đề, rất nhanh đã tra ra một loạt bằng chứng xác thực. Nhà họ Hứa, kẻ thì bị tống giam, người thì bị lưu đày. Đời này, Hứa Diễm cũng chẳng còn cơ hội bước chân vào chốn quan trường nữa. Tiết Lập Xuân năm ấy, sở duyệt dẫn ta cùng đến phía đông thành tham gia việc nông tang với bá tánh. Từ xa, giữa đám đông, ta bắt gặp bóng dáng Hứa Diễm. Hắn vận áo vải thô sơ, đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem, đang ngây ngốc nhìn về phía ta. Ánh mắt ta và hắn chạm nhau, hắn kích động lao về phía trước, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng ta nhanh chóng quay đi, giả vờ đứng không vững, nhẹ nhàng vịn lấy cổ tay Thế tử An Quốc Công đứng bên cạnh. Vị thế tử này mới tròn 18, mặt lập tức đỏ bừng, đúng là một thiếu niên lang dễ ngại ngùng, chẳng chịu được trêu chọc. Có lẽ Tiểu Liễu nói đúng, cưới vài nam nhân vừa đẹp mã lại khỏe mạnh làm chồng, cũng là những tháng ngày thần tiên lắm chứ. Hết cách chương.